Chương 164, Tàng Tượng. Liên tục hơn 2 tháng, không dám dùng linh lực, chỉ có thể dưới đáy nước giống cá bình thường bơi lội lưu duyệt, cảm thấy nàng đời này cũng sẽ không lại về Sái Thủy Quốc. Thậm chí có một đoạn thời gian, nàng chỉ sợ ngay cả trà đều không muốn uống. Cái gì cố hương nước, phi nàng bất quá là giết mấy cái tu hú chiếm tổ chim khách ma môn tu sĩ, Nguyệt Thực Môn cùng Đường Thanh đến cùng đang làm cái quỷ gì, mỗi ngày hành hạ như thế trên trời đột quang, chỉ cần lưu ý, cơ hồ mỗi ngày đều có thế thấy. Hơn nữa, nói đến đây cái, Lư Duyệt còn có chút chuẩn dạ, còn có rất nhiều đạo môn người, cu nở dê tại hướng Sái Thủy Quốc kinh thành đi. Chẳng lẽ nàng một cái trả thù, nhường đường ma khai chiến nếu như thế Lư Duyệt sờ cằm của mình, lại không dám xuất thủy mặt. Nếu như sớm biết Sái Thủy Quốc chuyện, hiện tại sẽ huyên náo lớn như vậy, nàng tại Tạ gia tập, vô luận như thế nào cu nở dê không nên cùng Lạc gia người Na Ho chỉ hy vọng không ai hoài nghi đến trên người nàng tới. Đường Thanh đi kỳ quái cốc lệnh tắt đi, phải là nàng có chứng nhân chứng minh nàng không đến Sái Thủy Quốc, vậy liền đi kỳ quái cốc gia. Cốc gia nhiều năm như vậy, bồi dưỡng một hai cái thế lực ngầm vẫn là có thể lý giải. Chỉ cần đem cốc gia mang xuống, hoa tán cái kia lão yêu bà, nghĩ không đếm xỉa đến cu nở dê không thể nào Lư Duyệt mỗi ngày trong nước, đem cốc gia cùng hoa tán chào hỏi một lần. Ma vật vài lần xuất động, xem như một lần so với một lần lợi hại, tiên cũng tốt, phàm cũng tốt, ma cũng tốt, nói cũng tốt, người ta sinh lạnh không kỵ, cái này khiến tu tiên giới mỗi cao tầng, đều rất là đau đầu. Bắt không được người ta một điểm hoạt động dấu hiệu ai trước kia cho rằng tại Linh Khư Tông phạm vi thế lực, kết quả bọn hắn mỗi ngày đề phòng thời điểm, nó chạy đến Tiêu Giao Môn làm mới ra, Tiêu Giao Môn vừa đề phòng tốt, người ta lại đến Ma Môn phạm vi làm mới ra. Không giống với trước kia, lần này thế nhưng là liên kết đan tu sĩ, đều chết đi 3 cái, bất diệt này ma, thiên hạ còn có địa phương nào, có thể được Thái Bình cấp thấp tu sĩ. Cũng không thể mỗi ngày liền uốn tại tông môn đi bởi vì vật kia, xung quanh phường thị hiện tại cũng tiêu điều thật nhiều, còn tiếp tục như vậy, cũng không phải là cách phương pháp. Vì lẽ đó, làm Lư Duyệt theo đáy nước rốt cục thoát khốn đi ra, tìm tơ y một cái phường thị thời điểm, trên đường cái ngay cả một cái bóng quỷ đều không có bộ dáng, thực để nàng giật mình. Không ai coi như xong, làm sao? Ngay cả bảy quầy bán hàng tu sĩ đều không có trả nợ dê lẽ lại là cái này phường thị muốn bị rút lui sau một đường đi qua lúc, nàng phát hiện, trừ chữ lớn hào giống tiên khách lai, đa bảo cát, di hồng lâu loại hình, còn tại khai trương bên ngoài, cái khác ít hơn một ít hiệu buôn, cơ bản đều đóng kín cửa. Không có tiền ai bảo ngươi tới đến a, đánh cho ta, hung hăng đánh di hồng lâu trước, chống nạnh chỉ vào mấy cái côn đồ, hành hung một cái tu sĩ. Kia người lưu manh cực kỳ, chỉ ôm đầu bảo vệ mặt, địa phương khác từ bọn họ đánh. Ôi tiên tử, chúng ta này có tài tới thượng hạng tiểu thịt tươi vị người, thập bát ban võ nghệ, tùy theo ngài chơi, hiện tại tiện nghi giá, 200 linh thạch một đêm. Chờ mặt được thật nhanh, thấy được nàng tò mò nhìn sang, vốn éo cái mông liền muốn tới kéo nàng. Lư Duyệt trợn mắt hốt mồm, Lu Cờ Na Ho Di Hồng Lâu đều muốn như vậy kéo người bọn họ không phải hướng người tới đờ ơ y là mối họa sao Lư Duyệt. Lư Duyệt ngươi mượn ta ít tiền, van cầu ngươi, mượn ta ít tiền đi tặng tưởng không để ý những người kia hành hung. Đột nhiên vọt ra, kéo lấy Lư Duyệt y lìa phủ, quỳ dạp xuống đất, mượn ta ít tiền, ta nhất định trả ngươi, van cầu ngươi bộ mặt râu ria kéo cặn bã, đỏ bừng mắt hán tử, như vậy cầu nàng, Lư Duyệt thực giật mình, nàng lại không. Biết hắn. Ta là tăng tưởng ngươi còn nhớ rõ sao tại một đường chính, cùng hoa thần cùng nhau tu sĩ. Tăng tưởng xem xét nàng dạng, liền biết nàng đem hắn quên, mang giới thiệu chính mình, hoa thần bị trọng thương, ta van cầu ngươi, mượn ta điểm linh thạch, mau cứu hắn đi có tiền chơi gái người, không có tiền cứu người Lư Duyệt trên mặt lạnh xuống đến, bên cạnh nguyên bản đang muốn tới kiếm khách sớm tại nghe được nàng tên thời điểm, liền tự động đem chân gắt gao đặt tại chỗ. Ta là muốn tìm san tỷ vay tiền, Lư Duyệt, van cầu ngươi, mau cứu hoa thần đi về sau, ta làm trâu ngựa cho ngươi. Hắn thật là ngay cả ngô san trước mặt, đều không thấy được, liền bị đánh tới. Lư Duyệt nhàn nhạt xem xét mắt, mấy cái kia đứng tại chỗ côn đồ, đứng lên mà nói, các ngươi là chuyện gì xảy ra chúng ta bị người đùa bỡn, hoa thần vì cứu ta, bị trọng thương, nếu như lại không thượng phẩm an trạch đan, mệnh của hắn liền giữ không được. Tăng tường một đại nam nhân, rất nhanh không cần mặt mũi khóc bù lu bù loa. Vừa mới bị đánh thành như thế, hắn không gặm một tiếng, hiện tại như vậy, cũng làm cho Lư Duyệt đối với hắn có chút vài phần kính trọng. Còn khóc cái gì khóc dẫn đường đi, ai ai Tằng Tưởng nuốt một cái nước mắt, khập khiễng bước nhanh đi trước. Lư Duyệt có chút đau răng, những loại người này đáng ghét nhất, đánh không được, giết không được, nhìn xem lại khiến người ta hận hắn vô dụng, phẫn nộ hắn không tranh. Nhất tuyến tiên tốt như vậy tầm bảo địa giới, hai cái nhặt được mệnh trở về người, sửng sốt hôn đến mua một viên thượng phẩm an trạch đan tiền đều không có, cũng coi là phá ghi chép đi theo trước người qua thời điểm, hai người đồng loạt hơi gật đầu, đều không muốn đắc tội đối phương. Đi theo Tằng Tưởng chuyển qua đường lớn, xuyên qua hẻm nhỏ, tại một gian thấp bé phòng ốc trước dừng lại, cửa đẩy mở, Lư Duyệt đã nghe đến một luồng hôn tạp đủ loại đê giai dược thảo nước mùi thuốc. Nơi này rõ ràng là từng cái phường thị có tên khu ổ chuột, một gian phòng ốc, một tháng hai khối linh thạch đỉnh thiên, bình thường đều là cho những cái kia tại từng cái phường thị đi dạo bày quẩy bán hàng tán tu chuẩn bị. Tu sĩ bị thương, đều là phục đan, nào có mấy cái, sẽ còn nấu thuốc khụ khụ. Hoa Thần nhìn thấy theo vào tới Lư Duyệt, lập tức dọa cho được kịch khụ đứng lên. Lư Duyệt, Hoa Thần bị người đả thương phổi mạch, chỉ có thượng phẩm an trạch đan, mới có thể không lưu di chứng. Cầu Lư Duyệt móc ra một cái đan bình, tại Tằng Tưởng ngươi chữ còn chưa nói ra trước, liền ngã một hạt tròn vó hiện ra linh quang choáng thượng phẩm an trạch đan. An đi Hoa Thần lần nữa buồn bực ho dưới, đến cùng mặt mũi e sợ bất quá tính mạng, hơi ngửa đầu, đem đan dược liều mạng nghẹn ở dưới. Lư Duyệt có chút phía đầu, đã sớm nói cho hắn biết, không cần cùng Tằng Tưởng cùng một chỗ, trách được ai đây ô ô, ta sai rồi Hoa Thần, ta về sau nhất định nghe lời, lại không làm loạn. Vui đến phát khóc Tằng Tưởng, càng làm cho nàng không nói gì lệnh Tằng Tưởng còn tại rút thuốc tha thuốc thiết dựng. Lư Duyệt, ngươi cứu được Hoa Thần, chẳng khác nào đã cứu ta, ta biết một chỗ, có bảo bối, chúng ta giúp ngươi được bảo, ngươi cho chúng ta một điểm linh thạch là được. Lư Duyệt rất muốn mắt trợn trắng, vừa cho bọn hắn một hạt thượng phẩm an trạch đan, thế mà liền muốn cầm cái gì không biết bảo vật, lại muốn nàng cho linh thạch trên mặt nàng khác, ta là kẻ ngu, ta là đồ đần sao thật. Nơi đó thật có bảo vật, Tằng Tưởng chặn cửa, không cho nàng ra ngoài, ta không lừa ngươi, van cầu ngươi, tin tưởng ta một lần, chỗ kia, thật có bảo vật. Có bảo vật các ngươi còn hôn thành dạng này, Lư Duyệt thật không biết nói hắn cái gì tốt, Lưu Vũ tuy rằng đồng dạng không đáng tin cậy, có thế nàng tận lực bao ở chính nàng, hơn nữa tại Tiêu Gia Môn, hoàn cảnh lớn còn tốt, sẽ không thật có ai như vậy không để ý pháp lệnh khi dễ đồng môn. Chúng ta chính là năng lực không đủ. Vì lẽ đó không có cách, có thế ngươi năng lực đủ nha, ngươi là trúc cơ tu sĩ, coi như ngươi không được, còn có Tiêu Gia Môn. Tằng Tưởng sợ nàng chạy, đúng rồi, ngươi không cần lời nói, có thể giúp chúng ta báo cáo Tiêu Gia Môn, chỉ cần cho chúng ta một điểm ban thưởng là được. Lư Duyệt thật nghĩ đem người này đầu bổ ra đến xem, bên trong đều chứa cái gì trao sao, ta thể ta từ nhỏ đã cùng người khác không đồng dạng, ta có thể cảm ứng được chung quanh nào có bảo vật, kia không bảo vật. Không thể còn tốt, một viên thể Lư Duyệt càng không tin. Ngươi lợi hại như vậy, như thế nào hôn đến trên thân ngay cả cái túi chữ vật đều không có, ngay từ đầu không chú ý. Về sau cho Hoa Thần đan dược thời điểm, phát hiện bọn họ ngay cả cái túi chữ vật đều không, treo đạt được rõ là cho phàm nhân dùng được nạp bảo túi. Hiển nhiên hai người cũng là hôn đến cảnh giới nhất định. Tăng Tưởng cứng họng, tại Lư Duyệt giống như cười mà không phải cười bộ dạng dưới, sắc mặt đỏ bừng, chậm rãi thối lui. Người ta đem thượng phẩm an trạch đan lấy ra, hiển nhiên là không nghĩ tới muốn bọn họ còn, chính mình chết như vậy bới ra, hình như là không đúng. Thế nhưng là hắn nói đến thật sự là nói thật, ta không muốn hại người, hoặc là lại hại chính các ngươi, liền thành thành thật thật tìm một công việc đi làm cái hỏa kế, tuy rằng gian nan chút, có thế dù sao cũng so dạng này, ăn bữa hôm tốt. Lư Duyệt không muốn xem cái chết của bọn hắn bộ dáng, QNZ càng tin tưởng, tổ gia gia nói đến lời nói. Không vốn liếng, tại tu tiên giới, ngay cả muốn làm người tốt, đều phải lấy mạng liều. Nàng mới không muốn làm dạng này, người đâu nàng căn bản là mang tính lựa chọn quên, nàng vừa mới liền vô điều kiện, cho người ta một hạt thượng phẩm an trạch đan, vật kia, có thể trực hơn 600 khối linh thạch đâu. Ngươi không tin hắn, kia nguyện ý tin tưởng ta không Hoa Thần thu công, thanh âm trầm thấp, cho người ta một loại ổn trọng cảm giác. Lư Duyệt đứng tại cửa quay đầu, khuôn mặt gầy gò. Một lại đen nhánh ánh mắt không nhúc nhích QNZ nhìn xem nàng. Ngươi tin tưởng hắn kết quả là cái gì? Ngươi nói ta hiện tại Hoa Thần tự rêu cười một cái. Chúng ta là tán tu, lại quá ngây thơ, vì lẽ đó rơi xuống mức hiện nay, là rất bình thường. Lư Duyệt nhíu mày, đã biết tất cả mọi chuyện, còn đi phạm đồng dạng sai lầm, kia bằng cái gì còn muốn kéo lên nàng có thế ngươi không đồng dạng. Hoa thần hình như nghe được nàng nói chuyện bình thường, ngươi là Tiêu Giao đệ tử, coi như bỏ qua một bên những thứ này không nói, bằng ngươi Lư Duyệt danh hiệu, liền không ai dám lừa gạt ngươi, vì lẽ đó ngươi đều có thể đem tim phóng tới trong bụng, chúng ta lừa gạt ai, cu nở dê sẽ không lừa ngươi. Chúng ta không phải là không có phát tài cơ hội, mà là chu nở dê ta thực lực không đủ, vận khí tốt thời điểm, đụng phải người có chút lương tâm, sẽ cho chúng ta ba dưa hai táo, vận khí không tốt, đụng phải người, sơ qua ích kỷ một điểm, chúng ta liền cái gì đều vất không, giống lần này, chính là vận khí siêu cấp không tốt, người kia được rồi đổ vỡ, còn muốn giết người diệt khẩu. Lư Duyệt trên mặt rút rút, dạng này hoàn toàn dựa vào vận khí tu tiên, có thế hôn đến bây giờ. Còn chưa có chết, hai người bọn họ cũng coi như vật khí. Mỗi một lần đều là Tằng Tưởng mang bọn ta đi tìm bảo. Hoa thần cuối cùng thanh âm xem như thấp không thể nghe thấy, có thế Lư Duyệt lại cảm thấy có tiếng sấm ở bên tai nổ tung. Nàng ngay cả chớp ba lần mắt, nhìn về phía chật vật phi thường, không còn hình dáng Tằng Tưởng. Mặc kệ bảo vật lớn nhỏ, luôn luôn có vật. Hoa thần lại thêm một câu, triệt để Lư Duyệt tâm lý ca nở cân nghiêng sai lệch một chút. Dưỡng thương lúc, thân sinh sư bá đưa tới một bản dị vật chí đã nói, thời kỳ viễn cổ, nhân tộc cùng yêu tộc cùng ma tộc không nhiều như vậy quân không ra kết, bọn họ truy cầu từng người thuần túy nói, đại bộ phận đều là sống chung hòa bình, thậm chí rất nhiều lẫn nhau trong lúc đó, ái mộ lẫn nhau, chuyển xuống huyết mạch. Từng có một lần, nửa yêu hoành hành. Yêu tộc rất nhiều đại yêu nhóm, đều có bản sự, có bọn họ huyết mạch hậu nhân, đều sẽ khác biệt trình độ. Truyền thừa bọn họ một ít năng lực. Chỉ là về sau nhân tộc mượn trời sinh tình cảm, để nửa yêu ca nở cân nghiêng, tự nhiên mà vậy, hướng nhân tộc như vậy khuynh hướng, cuối cùng bạo phát một trận đại chiến. Nghe nói trận đại chiến kia, rất hơn nửa yêu ở giữa, hai đầu không lấy lòng, cuối cùng cơ bản đều bị song phương vô tình hủy diệt. Nhưng là bây giờ, hoa thần thế mà nói cho nàng, này Tằng Tưởng có thế tầm bảo là có thượng cổ tầm bảo thử huyết mạch sao? Lư Duyệt thở dài. Kia dị vật trí trên còn nói, có yêu tộc huyết mạch người, tâm tính phần lớn tương đối đơn nhất. Nay Tằng Tưởng, xem như lại ngu xuẩn vừa nát người đi tốt các ngươi tìm một cái, chúc cơ tu sĩ có thế tầm bảo địa giới, ta liền tin tưởng các ngươi. Ở trong nháy mắt này, Lư Duyệt đột nhiên lại nghĩ đến đời trước, để hoa gia diệt tộc cái kia thổ linh châu. Vật kia ngay từ đầu cũng không phải hoa gia, là hoa gia người tầm bảo đoạt được. Ta tìm. Ngươi làm gì còn đi Tằng Tưởng lại ngăn ở trước mặt nàng, trên người bọn họ không có tiền, nếu như Lư Duyệt đi, phường thị không thu được tháng sau tiền thuê, sẽ đem bọn họ đuổi đi ra, nếu như thế, vậy bọn hắn có thể tới đi đâu hơn nữa? Hoa thần bị thương quá nặng, nhất định phải thật tốt bồi bổ thân thể, nếu không sẽ có tổn hại về sau đạo cơ. Vì lẽ đó, lúc này Lư Duyệt, đối Tằng Tưởng tới nói, chính là một viên cuối cùng cây cỏ cứu mạng, vô luận như thế nào. Cũng phải bắt gốc. Ta cũng không có biện pháp, tại các ngươi nơi này ở, đương nhiên là thuê cái tốt một chút sân nhỏ. Lư Duyệt hướng hắn cười cười, đã quyết định cùng bọn hắn hợp tác, nàng đương nhiên cũng muốn nỗ lực thành ý của nàng, cùng ta cùng một chỗ đi hoa thần hoa thần, ta liền biết, ngươi nhất định có thể thuyết phục nàng. Tăng Tường rất muốn cười, thế nhưng là một bên nói, vẫn là một bên nhịn không được rơi lệ, hắn biết, vận khí của bọn hắn thực sự tới. Lư Duyệt sẽ không giống trước kia hợp tác những tu sĩ kia bình thường, coi bọn họ là hảo vận phát hiện bảo vật ngu ngốc. Hoa thần vỗ vỗ vai của hắn, im ắng an ủi. Kỳ thật trong lòng của hắn không chắc vô cùng, Tằng Tưởng không tầm thường, một khi bị Tiêu Giao phát hiện, liền sẽ biến thành vơ vét của cải công cụ, cả đời cũng sẽ không lại được tự do. Cũng là bởi vì thế, hắn không dám dẫn hắn về Hoa gia. Nếu không phải nghe nói Lư Duyệt như vậy giúp Quản Nhi, nếu không phải bọn họ xác thực đến trình độ sơn cùng thủy tận, dù là chết, hắn cu nở dê không muốn, cứ như vậy, để Tằng Tưởng năng lực, bạo tại thế gian. Trên đời này, đặc dị độc hành, bình thường đều không kết cục tốt. Ước đúng, nơi này phường thị người đâu? Lư Duyệt đi tại trên đường cái, không thấy được người, đột nhiên nhớ tới, nàng lúc trước xem Di Hồng Lâu người, chính là muốn đi lên hỏi đến tuột cùng phát sinh chuyện gì. Có tiền, đều thuê mang vòng bảo hộ tốt phòng ở. Hoặc là nương nhờ họ hàng dựa vào bạn, không ai còn dám ở khu dân nghèo. Hoa thần không rõ, nàng làm sao lại hỏi cái này vấn đề? Lư Duyệt nghe không hiểu phát sinh chuyện gì sao, không biết thực tế quá kinh ngạc. Hoa thần nhìn xem Tàng Tưởng, ta liền nói, ngươi như thế nào một người đi ra? Ma vật vô thường, tại Sái Thủy Quốc giết rất nhiều người, vì lẽ đó phàm là tới gần Sái Thủy Quốc phường thị, liền thành bộ dáng bây giờ, tất cả mọi người đang chờ ma đạo song phương cao tầng, ra sân khấu cứu viện phương án chưa xong còn tiếp.